Cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 39, nuôi cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mãi mãi, có cô, tôi muốn thi đại học Z, bởi vì đó là trường đại học trong thành phố cậu ấy sống. Trương Lục Nhượng, về đến nhà, Tô Tại Tại tháo dây xích cho Tiểu Chân Ngắn ra. Vừa được giải phóng, Tiểu Chân Ngắn liền chạy đến chén nước cho thú cưng trong góc để uống nước. Tô Tại Tại nhìn nó một lúc, cười nhạo nói, Trương Tiểu Nhượng, em có biết không, em nên mừng vì nhà chúng ta có thang máy. Cô vừa nói vừa đi đến bàn trà rót một cốc nước. Sau đó, Tô Tại Tại đi đến chỗ Tiểu Chân Ngắn, xoa xoa đầu nó, không phải đã nói, lúc gọi em như vậy thì phải gâu một tiếng sao. Tô Tại Tại ngồi xổm bên cạnh nó nhìn một lúc, sau đó đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, giảm nhiệt độ trên mặt mình xuống. Nước chảy ao ao, Tô Tại Tại bắt đầu ngây người, rất nhanh bình thường trở lại, tắt vòi nước, rút hai tờ khăn giấy bên cạnh để lau mặt. Tô Tại Tại trở về phòng, lấy điện thoại trong túi ra một lần nữa. Trên màn hình vẫn là những dòng chữ Trương Lục Nhượng gửi vào lúc 8 giờ tối qua. Sao lại cúp? Tô Tại Tại do dự một lúc, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ngày hôm qua nghe thấy câu nói, như thế nào cậu cũng có thể đoán đúng. Kia của anh, đã cho rằng anh là trả lời câu, bởi vì tớ không ở bên cạnh cậu à, đó của mình. Nhất thời vừa kích động vừa ngại ngùng, liền cúp điện thoại. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, thì lại cảm thấy ý của Trương Lục Nhượng hình như là, làm thế nào mà cô có thể luôn luôn đoán đúng là tâm trạng của anh đang không tốt. Tô Tại Tại cảm thấy có hơi mất mặt. Cô suy nghĩ rất lâu, cảm thấy sự suy đoán phía sau mới là đúng. Hơn nữa, nghe thấy tâm trạng của anh không tốt, liền cúp điện thoại. Tô Tại Tại hoàn toàn không dám trả lời, nhưng cứ tiếp tục không phản hồi thì cũng không phải cách. Tô Tại Tại hạ quyết tâm, gửi đi hai câu, Tô Tại Tại, hôm qua mắc cười, vô tình cúp điện thoại, Tô Tại Tại, sau đó tớ liền ngủ thiếp đi. Sau khi gửi thành công, cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thu dọn đồ đạc trở lại trường. Suy nghĩ một chút nữa, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tô Tại Tại lập tức cầm điện thoại lên nhập lại hai câu. Tối hôm qua nghe thấy lời cậu nói, không kiềm được mà khóc chảy nước mắt nước mũi. Vô tình cúp điện thoại. Trương Lục Nhượng, anh không nói nên lời. Trương Lục Nhượng cũng không quá để ý, gửi tin nhắn thoại qua. Bộ đề thì sao? Tô Tại Tại có hơi buồn bực, cũng bắt đầu gửi tin nhắn thoại. Chưa, cậu mới đi một ngày, tớ còn chưa điều chỉnh tâm trạng xong. Học tập chăm chỉ, anh nói, sau khi tốt nghiệp trung học, anh sẽ trưởng thành. Trương Lục Nhượng muốn ở lại thành phố Z, nơi Tô Tại Tại sống. Muốn mãi mãi, có cô, bánh xe thời gian không ngừng chuyển động, vĩnh viễn không dừng lại. Ngày 8 tháng 6 năm 2014, các thí sinh thi đại học bước ra khỏi phòng thi, phấn khích quang sách hét lên, ôm nhau mà nước mắt giàn rủa. Tiếp theo, chính là cuộc đời lớp 12 của Tô Tại Tại. Tô Tại Tại ngồi vào chỗ của mình, rút tờ bảng điểm của mình từ một trong những cuốn sách ra. Phóng tầm mắt nhìn từ trái sang phải, dừng lại ở con số thứ hai. Toán, 98 điểm. Tô Tại Tại mím môi, nhét mấy quyển sách phân tích toán học vào cặp. Sau đó rời khỏi phòng học, đi về phía ký túc xá. Ban đêm, nhiệt độ xung quanh mát mẻ, có phần dễ chịu, lá cây đung đưa, phát ra tiếng xào xạc, đáy lòng của Tô Tại Tại lại khó chịu một cách khó hiểu. Cô trở về ký túc xá, rồi đi tắm, giặt quần áo xong, cô vừa định bò lên giường bật đèn nhỏ học bài, thì tình cờ thấy Khương Giai ở giường dưới hơi phiền muộn. Nặng nề ném điện thoại xuống giường. Tô Tại Tại chớp mắt, nghi hoặc hỏi, cậu sao vậy? Mọi người trong ký túc xá đều biết mối quan hệ của Khương Giai và Quan Hãn, cho nên Khương Giai cũng không để ý gì. Thở dài, Nói thẳng ra, Quan Hãn ấy, không biết nghĩ cái gì. Phiền chết, cũng đã lớp 12 rồi, mà lúc nào cũng cầm điện thoại chơi. Nói cũng không nghe, bởi vì điểm toán, nên tâm trạng của Tô Tại Tại có chút buồn. Cũng không biết an ủi cô ấy thế nào. Cô do dự một chút, rồi nói, cậu nói gì đó tốt tốt với cậu ấy đi. Khương Giai cầm điện thoại lại, gửi cho đối phương mấy câu. Hốc mắt đỏ hoe, cô ấy lau mắt, nói nhỏ, vô dụng, tớ đã nói rất nhiều lần rồi. Nếu cậu ấy còn như vậy, thì tớ và cậu ấy hoàn toàn không thể nào học cùng một trường đại học được. Tiểu Ngọc nhìn qua, an ủi, này đừng khóc, tớ thật sự cảm thấy rất phiền phức. Cậu ấy còn ảnh hưởng đến việc học hành của tớ. Tô Tại Tại ngẩn người một lúc, đột nhiên hỏi, nếu như không thể học cùng một trường đại học, thì cậu với cậu ấy sẽ chia tay sao? Khương Giai không chút do dự mà gật đầu. Nhất định, biểu cảm của Tô Tại Tại cứng đờ. Không nói gì nữa, cô cúi đầu, nhìn điện thoại đèn lóe sáng lên. Mở khóa màn hình, Tô Tại Tại, Nhượng Nhượng, Trương Lục Nhượng, mới vừa tự học, Trương Lục Nhượng, sao vậy? Cô chưa trả lời, mà gửi tin nhắn WeChat cho mẹ Tô. Mẹ, giúp con đăng ký một lớp học thêm toán đi. Tô Tại Tại lên giường, bấm lại vào cửa sổ trò chuyện với Trương Lục Nhượng. Cô suy nghĩ một hồi lâu, cũng không biết phải nói gì. Rất nhanh, đầu bên kia lại gửi tới một câu nói. Trương Lục Nhượng, đối phương đang nhập. Tô Tại Tại cười thành tiếng, mọi nặng nề và tâm trạng phiền não chỉ vì một câu của anh mà biến mất. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi, Tô Tại Tại, Nhượng Nhượng, lần trước cậu thi tiếng Anh được bao nhiêu? Trương Lục Nhượng, 124. Tô Tại Tại, Tô Tại Tại, lần trước cậu không phải 110 sao? Thật là giỏi. Trương Lục Nhượng nhếch môi. Sau đó, anh đột nhiên cảm thấy hơi không yên lòng. Hỏi, thế còn môn toán của cậu? Bên kia không trả lời lại. Ngày hôm qua tớ ngủ nửa đêm tỉnh dậy, thấy đèn cậu vẫn sáng. Khương Giai cắn một miếng bánh mì, nhíu mày nói, cậu mấy giờ đi ngủ vậy? À, tớ không để ý, với thành tích của cậu thì chắc chắn có thể đạt. Tô Tại Tại đang múc cháo trong chén, hơi nóng lan ra đến mắt, mũi cô đột nhiên đau nhức. Khương Giai có chút lo lắng. Cậu làm sao vậy? Tô Tại Tại đổi chủ đề. Giai Giai, gần đây cận với Quan Hãn thế nào? Khương Giai nhún vai, thờ ơ nói. Cứ như vậy thôi, tớ không tìm cậu ấy thì cậu ấy cũng không tìm tớ. Dù sao cũng không học cùng lớp nữa. Không gặp cũng không cảm thấy phiền. Cậu không thích cậu ấy sao? Tô Tại Tại hỏi khẽ. Thích thì thế nào? Khương Giai cười khổ. Cậu ấy chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng tớ. Thì dựa vào cái gì mà tớ lại phải đặt nhiều tâm tư lên người cậu ấy? Tớ và cậu ấy không giống cậu và Trương Lục Nhượng. Yêu xa sẽ không có kết quả tốt. Tô Tại Tại nắm chặt cái thìa. Nếu như cô không thi đậu đại học Z thì sẽ phải có 4 năm yêu xa. Một tình yêu gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Cô không biết Trương Lục Nhượng có còn muốn hay không? Hôm nay Tô Tại Tại cũng chưa trả lời anh. Trương Lục Nhượng phiền não vò đầu bứt tóc, chịu đựng sự thôi thúc muốn gọi cho cô. Lật mở một bộ đề tổng hợp ra bắt đầu làm bài. Bởi vì tâm trạng không vui, nên anh cũng không để ý đã muộn lắm rồi. Sau khi làm xong, Trương Lục Nhượng lại cầm điện thoại lên, xem một chút. Khung đối thoại với Tô Tại Tại hiển thị. Đối phương đang nhập. Trương Lục Nhượng dừng một chút, ngước mắt lên, nhìn thời gian ở góc trên bên trái màn hình. 2 giờ sáng, vẻ mặt của anh lập tức lạnh đi. Gửi một câu qua, còn chưa ngủ. Đầu bên kia dường như cũng không thể tin được anh vẫn còn chưa ngủ. Lần này thì trả lời ngay lập tức. Tô Tại Tại, Tô Tại Tại, tớ ngủ được một chút rồi dậy. Trương Lục Nhượng đưa tay tắt đèn bàn trước mặt, dựa lưng vào tường, gương mặt anh bị ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng, khóe miệng mím chặt, cả người căng thẳng, Trương Lục Nhượng không thể kìm được nỗi chua xót đang không ngừng dâng lên trong lòng. Anh không quan tâm đến việc những lời mình hỏi ngây thơ đến mức nào. Chỉ muốn nói ra những nghi vấn trong lòng. Điều mà anh không thể nào tiếp nhận. Có phải cậu không thích tôi nữa hay không? Đầu bên kia trả lời hơi chậm. Tô Tại Tại. Không phải. Tô Tại Tại. Tớ rất thích cậu. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bạn cùng phòng. Trương Lục Nhượng thậm chí còn không bật chế độ rung. Anh chỉ lặng lẽ nhìn. Đầu bên kia rất yên lặng. Lại rất chậm rãi. Gửi đến hai câu nói này. Trương Lục Nhượng vốn đang căng thẳng cũng không vì vậy mà thả lòng. Anh ngẩn người. Nhanh chóng gửi qua một câu. Cậu sao vậy? Tô Tại Tại. À, tớ đang bày tỏ với cậu mà. Tô Tại Tại. Nhượng Nhượng. Cậu không vui sao? Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không nói ra được. Trương Lục Nhượng chỉ muốn kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học sớm một chút. Sau đó, nhanh chóng đến bên cạnh cô. Anh cong môi, trả lời. Ừ, Trương Lục Nhượng. Ngủ đi, Trương Lục Nhượng. Dậy thì đừng dùng điện thoại chơi. Tô Tại Tại. Biết rồi, cậu cũng đi ngủ sớm một chút. Tô Tại Tại. Ngủ ngon. Trương Lục Nhượng không biết. Người ở đầu bên kia điện thoại sau khi đặt điện thoại xuống. Thì lại cầm bút lên. Tiếp tục làm bài. Nước mắt chảy xuống, tan vỡ không biết phải làm sao. Tiếp tục làm đề, yêu xa, ai có thể yên tâm, ai cũng không yên tâm. Vào lúc diễn ra lễ tốt nghiệp, điểm số thi cuối kỳ đã có. Tô Tại Tại biết mình thi không tốt, nên không tới bảng thông báo xem điểm. Điểm số các môn khác về cơ bản vẫn ở mức đó. Với số điểm xét tuyển vào đại học Z năm ngoái. Môn toán của Tô Tại Tại ít nhất phải thi được 110. Nhưng cô lại phát huy không ổn định. Điểm số lúc cao lúc thấp. Lúc thi môn toán sẽ hồi hộp. Gặp câu hỏi khó trong bài chọn điền vào chỗ trống. Thì tâm lý của cô liền suy sụp. Tiểu Tiểu đi tới bảng thông báo nhìn kết quả. Rất nhanh liền ngồi vào chỗ của mình. Quay đầu nói với Tô Tại Tại. Tại Tại, lần này cậu đứng thứ 31 của lớp. Tô Tại Tại im lặng một lúc, khẽ hỏi, tớ thi toán được bao nhiêu? À, tớ không để ý. Tiểu Tiểu đi tới bảng thông báo, kêu một người ở đó. Này, Nam Thần, Tô Tại Tại thi toán được bao nhiêu? Vương Nam đi tới, do dự nói, hình như là 92. Mí mắt của Tô Tại Tại rũ xuống, giọng nói nhỏ đến không nghe được. Cảm ơn. Cô không có chí hướng lớn gì. Nếu như Tô Tại Tại muốn bản thân vào đại học Z, vậy thì cô sẽ cố gắng chăm chỉ. Sau khi cố gắng chăm chỉ, mà vẫn không thể làm được, thì cô cũng sẽ không quá buồn. Những thứ không thể có, thì sẽ không thể có được. Tô Tại Tại từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy những thứ cưỡng cầu là có gì tốt, nhưng nếu như Trương Lục Nhượng muốn đến đó, cô nhất định cũng phải đi. Lần đầu tiên Tô Tại Tại cảm thấy cuộc sống thật quá khó khăn. Mỗi ngày cô đều thức đến 2-3 giờ. Làm đề cả ngày lẫn đêm. Nhưng điểm số vẫn không tăng lên. Cô đột nhiên cảm giác bản thân giống như một phiền toái. Tô Tại Tại không dám nói với anh. Điểm của mình vẫn không cải thiện. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cũng sợ anh sẽ giống như Khương Giai. Lựa chọn chia tay. Sợ hơn nữa là Trương Lục Nhượng sẽ nói. Không thi đậu đại học Z thì tôi sẽ thi trường đại học mà cậu có thể đậu. Cô thích anh. Từ trước đến nay cũng không muốn liên lụy đến anh. Áp lực học hành. Tương lai không rõ. Gần như đánh gục cô. Đôi mắt của Tô Tại Tại dần đỏ lên. Nước mắt giàn giụa. Cô cắn môi. Không nhịn được lấy điện thoại ra. Nhập từng chữ một. Nước mắt lại rơi xuống. Trương Lục Nhượng, tớ cảm thấy tớ không thi đậu đại học Z, gửi xong. Tô Tại Tại liền hối hận. Cô đưa tay lau nước mắt, nhanh chóng rút lại tin nhắn kia, đổi sang một câu khác. Nhượng Nhượng, hôm nay nghỉ rồi. Tô Tại Tại, vừa nãy nhập sai chữ. Gửi xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người xung quanh bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà. Kỳ nghỉ đông không dài. Nhưng Tô Tại Tại vẫn muốn mang thêm sách về xem. Cũng vì vậy, nên cô đã gọi điện cho bố Tô đến đón. Tô Tại Tại còn chưa bắt đầu thu dọn đồ đạc, thì chuông điện thoại vang lên. Bởi vì ở trong phòng học, nên tinh thần của cô vẫn suy sụp. Nhưng rất nhanh liền thả lỏng lại. Nhìn thấy tên người gọi, Nhượng Nhượng trong lòng, cô ngẩn người, đi ra phòng học, đi tới cuối hành lang. Thấy xung quanh không có ai, cô mới nhận, Tô Tại Tại hắng giọng, gọi anh, Nhượng Nhượng, đầu bên kia hơi yên tĩnh. Mấy giây sau, Trương Lục Nhượng mới mở miệng, có phải cậu khóc không? Tô Tại Tại nghẹn họng, nói, cậu nói cái gì vậy? Cô ngồi xổm xuống, lấy tay che mắt, có phải cậu thi không tốt không? Anh khẽ hỏi, Tô Tại Tại kìm lại tiếng nghẹn ngào, hỏi. Cậu thấy được sao? Ừ, Khương Giai nói thành tích của Quan Hãn không tốt. Cậu ấy nói không thi đậu cùng một trường đại học thì sẽ chia tay với cậu ta. Tớ sợ cậu cũng làm như vậy. Tớ không dám nói với cậu. Nhưng điểm môn toán cứ không tăng lên được. Tô Tại Tại cũng không biết mình đang nói cái gì. Chỉ biết nói một hơi những gì tích tụ trong lòng ra. Sau khi nghe cô nói xong, Trương Lục Nhượng mới lên tiếng. Vậy thì không thi. Hô hấp của Tô Tại Tại hơi chậm lại. Giọng nói của Trương Lục Nhượng có chút khàn và trầm, giống như bị nỗi buồn của cô lây vậy. Thì trường cậu có thể thi đậu. Cậu vui vẻ là được. Cậu có thể sẽ chia tay với tớ không? Còn chưa nghe cô nói xong, anh đã cắt ngang lời cô. Không thể nào. Tô Tại Tại rơm rớm nước mắt, vẻ mặt đáng thương. Vậy cậu sẽ không bởi vì tớ mà cũng không thi đại học Z chứ? Trương Lục Nhượng đột nhiên cười một tiếng. Nói, sẽ không, yên lặng một lúc ngắn ngủi. Tô Tại Tại nghe anh nói, tôi còn phải nuôi cậu. Cách Trương.